Mùa yêu thương, sói già đội lớp thỏ con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 10, trà và sữa. Góc truyện audio.com. Phòng trào mà tôi đọc được gọi tắt là trà và sữa đang vô cùng nổi bật. Khiến tôi vô cùng ngứa ngáy tay chân. Đúng lúc đó anh vừa online lên khiến tôi tìm được ngay người thử nghiệm cho chính bản thân mình. Anh em hỏi cái này nha. Sao vậy em? Tôi cười gian, trà sữa á, anh là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà vậy anh? Nó như nhau mà em. Thế tại sao em đổ anh mà anh không đổ em? Em thương anh mà anh không thương em hả? Chẹp sói già nhà tôi có vẻ bất lực với con mèo gian manh mà anh đang nuôi rồi. Cách chương.